Chào mừng đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bấy giờ, Phương Bất Quyền có thể mang độc chú trong người Sở Vân Vân ra để đổi với một loại thần dược đồng giá nào đó, giá trị tương đương là được. Mấy năm, ta thấy mấy chục năm nữa ngươi cũng không hoàn thành nổi. Ta đã nói với ngươi rồi, nếu như ngươi dùng Bình Thiên Kiếm và Lượng Thiên Kiếm làm căn cơ cho dịch thiên kiếm của ngươi, thì có thể làm ít mà công nhiều. Thử hỏi giao dịch há có thể thiếu thước và công sao? Đúng rồi, gần đây ngươi lại tu luyện hai môn kiếm pháp này rồi đúng không? Chạy loạn như con ruồi lâu như vậy, bây giờ vẫn phải nghe ta. Lời nói của Nhậm Tiếu Ngã hàm chứa chăm chọc, sau đó lại cảm thấy không đúng. Sở sư đệ đâu? Hắn đi đâu rồi? Vì sao không thấy? Mọi người nghe vậy thì đều có thần sắc khác nhau. Nhưng đều im lặng không lên tiếng, lòng thầm nói vị này không hổ là tam trì cư sĩ. Phản ứng quá chậm. Khi Sở Vân Vân vừa bước vào trận pháp thì Sở Y Thanh đã trốn đi rồi, nhìn phương hướng là hắn đi đến cửa cung. Kiếm Tàng Phong âm thầm lắc đầu, lòng bội phục của hắn với Sở Y Thanh quả thật là không thể diễn tả được bằng lời. Lúc này Sở Y Thanh đúng là đã chạy đến cửa cung, hắn là tiện nhất kiếm khuynh thành vấn thù y. Thành chủ, chờ đã. Sở Y Thanh nhìn thấy một vệt bóng trắng nơi cửa cung, vẻ mặt nhất thời buông lỏng. Cũng may là hắn đuổi theo kịp. Sở Y Thanh lập tức gia tăng tốc độ rơi vào trước người vấn thụ y. Xin mời thành chủ dừng chân, ngài còn quên một chuyện. Trưởng tông binh quyền ở sau lưng vấn thụ y nhíu chặt lông mày, hắn lấy lại tinh thần, nhìn Sở Y Thanh với vẻ cảnh giác. Cái tên tạp chủng này lại muốn gì nữa, lại tìm mẫu hậu của hắn để làm gì? Trưởng tông binh quyền rất bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy vấn thụ y có tâm tình dị thường với Sở Y Thanh. Cũng cảm giác được Sở Y Thanh không có ý tốt. Nhưng trưởng tôn binh quyền lại không thể làm gì cả. Vấn Thụ Y không thèm để ý đến hắn, cũng sẽ không nghe hắn. Chuyện gì? Vấn Thụ Y nhìn khối đá màu xanh trong tay Sở Y Thanh, sau đó vẻ mặt cảm khái. Thần khế thiên bi. Sở Y Thanh gật đầu. Thành chủ cần nhỏ một giọt máu vào vật này. Không cần tinh quyết bản mệnh, máu tươi bình thường là được. Như vậy mới có thể dùng bí pháp để liên lạc từ xa. Trong năm ngày này không phải hắn không làm gì cả. Ngoại trừ tu hành như bình thường ra, Sở Y Thanh còn luyện hóa khối đá này và hỏi cách sử dụng từ chỗ của thần Ngao Tán Nhân. Vấn Thụ Y liếc nhìn khối đá xanh trong tay Sở Y Thanh với ánh mắt phức tạp. Đầu tiên nàng phất tay áo, ra hiệu cho đám người trưởng tôn binh quyền rời xa. Sau đó Vấn Thụ Y mới ngưng giọng nói. Các hạ... Thành chủ gọi ta Sở Y Thanh là được. Sở Y Thanh mỉm cười, vẻ mặt, tự nhiên hào phóng, khí chất ấm áp như ánh mặt trời. Sau mũ giáp, khóe môi Vấn Thụ Y khẽ vểnh lên. Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn ba phần. Hy Thanh, hai sách giới luật ẩn chứa lực lượng giới luật. Vậy ngươi có biết thần khế thiên bi này đại diện cho lực lượng gì không? Sở Y Thanh nghe vậy thì suy tư. Khế thiên hả? Đúng, chính là lực lượng khế ước. Vấn Thụ Y hơi gật đầu. Ngày xưa, thiên đế đời đầu chế tạo thứ này, lập ra thần khế, phạm là người đưa máu tươi vào trong này, lưu tên trên bia, đều sẽ bị thần khế chế ước. Mà lúc thiên đình còn mạnh mẽ, không biết bao nhiêu thần linh đã ghi danh lên trên bia. Đây chính là vì sao đám thần linh kia đều mơ ước nó. Dương thần Hạo Thiên cũng không tiếc tất cả để đổi thu hồi vật này. Vẻ mặt Sở Y Thanh từ từ trở nên nghiêm túc. Hắn đã hiểu vì sao thần Ngao Tán Nhân lại nói thứ này có thể ngăn cản các thần. Nếu như Vấn Thụ Y lưu lại máu tươi trên bia đá, tương lai có thể bị hắn chế ước. Nếu như mảnh vỡ bia đá này rơi vào tay người khác, như vậy thì sẽ là một uy hiếp không lớn không nhỏ với Vấn Thụ Y. Như vậy thần Ngao Tán Nhân bảo bọn họ nhỏ máu vào trong bia thì lại có mục đích gì? Sở Y Thanh cảm thấy vị này rất xấu. Tuy nhiên, thần khế thiên bi này đã bị tổn hại rất nặng, lực lượng của nó đã không còn bao nhiêu, ta cũng tin tưởng ngươi. Lúc này Vấn Thụ Y lại nhoẻn miệng cười, lớp giáp bạc trên tay nàng lập tức rút lại để lộ ra ngón tay như hành non. Sau đó một giọt máu tươi rơi vào trên khối đá xanh kia. Giọt máu này cũng bị nó hút vào trong. Lúc này lời nói của Vấn Thụ Y lại có ý vị sâu xa. Thần khế thiên bi có quan hệ trọng đại, ngàn vạn lần không thể mang nói ra trước mặt người khác. Ngươi có biết ta đã nảy sinh ý cướp giật không? Bây giờ ngươi không đủ lực lượng để bảo vệ nó, vì vậy bình thường phải gửi ở trong Vân Hải Tiên Cung. Nơi này có hai sách giới luật, lực lượng của chúng được mỗi ngươi và ta gia trì. Thiên hạ bây giờ trừ phi là bản thể của thần linh Hàng Lâm, bằng không thì không ai có thể cướp thứ này trong Vân Hải Tiên Cung. Sở Y Thanh lại thản nhiên. Thành chủ yên tâm, ta sẽ dốc hết sức bảo vệ thứ này, tuyệt đối không để nó rơi vào trong tay người khác. Không chỉ bảo vệ nó, nếu như có thể thì còn phải cố gắng thu thập những mảnh vỡ kia. Chuyện này sẽ có rất nhiều chỗ tốt với ngươi. Vấn Thủ Y nói đến đây, lại bình tĩnh nhìn Sở Y Thanh, ánh mắt nàng như nước, muốn nói lại thôi. Sở Y Thanh thì lại hơi chần chừ, sau đó cắn răng, ánh mắt kiên quyết. Ngoài ra còn có một việc, không biết thành chủ còn đồ vật có thể giải trừ độc chú không? Sở mẫu nguyện lấy tinh huyết của bản thân để trao đổi. Cực Đông Băng Thành đã tích trữ ngàn năm, của cải chỉ có thể hơn Vân Hải Tiên Cung. Vấn Thủ Y nghe vậy thì sững sờ. Sau khi ngạc nhiên và vui mừng, nàng lại hơi cau mày. Trong tay ta đúng là có vài món có thể giải trừ độc chú và thần chú trên người muội muội ngươi, đủ để nàng loại bỏ một bộ phận độc tính và nguyền rủa. Chỉ là nàng nhìn về nơi sâu xa trong cung, ánh mắt dị dạng. Ngươi đã từng hỏi ý muốn của Sở Dân Dân chưa? Nàng rất kiêu ngạo, lại có địch ý với ta, không biết nàng có muốn dùng đồ của ta không? Sở Y Thanh thầm nghĩ, lúc trước hắn đổi thần nông hộ tâm đan, Sở Vân Vân có dùng không? Nhưng tình hình bây giờ lại khác, bây giờ bọn họ đã bắt được Vân Hải Tiên Cung, Sở Vân Vân chưa chắc đã đồng ý. Nhưng hắn cũng đã nghĩ về chuyện này rồi. Trong Tiên Cung không phải có một tòa bảo khố sao? Những thứ này đều lấy từ trong bảo khố, chứ không phải của Vấn Thụ Y nha. Vẻ mặt Sở Y Thanh thản nhiên như không. Thành chủ nói đùa rồi, Sở mổ không phải trẻ con 3 tuổi, cần gì phải hỏi người khác. Nếu người đã kiên trì... Ánh mắt Vấn Thụ Y hơi động, nàng nghĩ đến vị ngọt ngào trong máu của Sở Y Thanh. Năm ngày trước, nàng đã sử dụng lực lượng thái âm khi chém giết với Sở Vân Vân. Vấn Thụ Y cuối cùng lại thở dài. Như vậy, Vấn mổ sẽ không khách khí. Bóng người nàng lóe lên, liền xuất hiện ở sau lưng Sở Y Thanh. Lúc này mũ giáp của Sở Y Thanh cũng co rút lại, để lộ ra khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành. Nàng cắn một cái lên cổ của Sở Y Thanh. Lần này nàng rất kiềm chế, cố gắng không để Sở Y Thanh thiếu thốn khí huyết. Dù hắn có vạn cổ thiên thu chi huyết, nhưng nguyên khí cũng có cực hạn. Nhưng ngay sau đó, Vấn Thủ Y lại nghĩ đến, Sở Y Thanh làm tất cả đều là vì Sở Vân Vân. Vấn Thủ Y âm thầm hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không kiềm chế nữa. Sở Y Thanh không khỏi hít một ngụm khí lạnh, mà lúc này, trên đỉnh Thần Vân Lâu, Lục Loạn Ly vừa kết thúc việc học đao. Vì ngồi khá lâu thân thể của nàng hơi cứng, nàng vừa vươn vai, vừa đi đến trước cửa sổ. Ánh mắt Lục Loạn Ly nhìn về phương xa, nhìn toàn bộ cảnh tượng trong tòa Vân Hải Tiên Cung này. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, toàn bộ thân thể mềm mại của Lục Loạn Ly bỗng nhiên cứng đờ. Nàng nhìn thấy một cảnh tượng khó tin ở nơi cửa cung. Lục Loạn Ly cắn môi dưới, tay phải không tự chủ được mà nắm chặt chui đao. Mãi đến tận mười mấy cái hô hấp sau, Lục Loạn Ly nhìn thấy Vấn Thủ Y thả Sở Y Thanh ra, lúc này hàm răng của nàng mới thả lỏng. Trên môi nàng đã có một dấu răng còn chảy máu. Cha, lực lượng loạn thiên vừa rồi, ngài lại giảng giải cho ta một chút. Lục Trầm đang ngồi ở phía xa xa vẫn chưa phát hiện dị thường. Hắn mở mắt ra, nở nụ cười vui mừng. Ngươi nên học pháp môn này cho tốt. Lực lượng loạn thiên này, nếu tu đến cực hạn thì có thể ứng đối tuyệt thiên chi đạo và đóng thiên chi đạo. Khi Vấn Thủ Y rời đi, không chỉ cho hắn bốn loại thiên tài địa bảo có thể giải trừ độc chú, mà còn cho Sở Y Thanh một bình thần luyện cố nguyên đan. Đây là một loại thần đan chuyên dùng để bổ máu. Vấn Thủ Y cũng từng cho hắn ba viên. Sở Y Thanh từng dùng hiệu quả rất tốt. Hắn không khỏi âm thầm cảm khái, lòng thầm nói vị đại tỷ tỷ này thật biết thương người. Vấn Thủ Y biết hắn nóng lòng tăng tu vi, cho nên liền cho một bình. Ngoài ra Vấn Thủ Y còn cho hắn một ít lực lượng thần âm. Số lượng vừa đủ để hắn cân bằng thần dương trong cơ thể. Đáng tiếc là biện pháp này quá thô bạo, hiệu quả khá kém, chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc. Đương nhiên hắn cũng không dám nghĩ đến phương pháp trị tận gốc kia. Sở Y Thanh vui mừng và hài lòng, mang theo bọc nhỏ trở về. Dựa theo Vấn Thủ Y đánh giá, sau khi Yến Quy Lai xong việc, lại cho Sở Vân Vân dùng bốn loại thiên tài địa bảo này, Sở Vân Vân có thể khôi phục 1/10. Tiếp tục khôi phục là không thể. Tu vi của Sở Vân Vân cùng một nhịp thở với Sở Y Thanh, không thể chênh lệch quá xa. Sở Y Thanh nghĩ thầm, với võ đạo căn cơ của Sở Vân Vân, cộng thêm cột cờ nghịch thần kỳ, 1/10 chân nguyên đã đủ để đối kháng với đại đa số thiên bản rồi. Khi Sở Y Thanh trở lại trước trận pháp, phát hiện mọi người ở đây đều nhìn hắn với ánh mắt dị dàng. Ánh mắt Diệp Tri Thu đầy xem thường, còn đám nam nhân còn lại thì là bội phục, kính phục. Sở Y Thanh cũng không để ý, hắn biết mấy người này đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà Sở Y Thanh hắn đường đường chính chính, tự nhiên không sợ ánh mắt của người khác. Hắn làm như không có chuyện gì xảy ra, cầm khối đá xanh đến trước mặt Kế Tiễn Tiễn. Tiễn Tiễn, ngươi cũng nhỏ một giọt máu vào đây đi, sau này chúng ta có thể liên hệ từ xa. Nói thật hắn cảm thấy rất kinh ngạc khi Kế Tiễn Tiễn trở lại. Nàng đã nói là phải trở về kinh thành, kết quả một khắc đồng hồ sau, Kế Tiễn Tiễn lại quay trở lại. Kế Tiễn Tiễn giải thích là nàng suy nghĩ cẩn thận xong, cảm thấy đề nghị của Sở Y Thanh không phải không được, nàng có thể thuyết phục thủ trưởng điều mình đến dưới trướng Sở Y Thanh. Sở Y Thanh nghe vậy thì biết có vấn đề, nhưng làm như không biết, hắn vui mừng khi nhìn thấy cảnh này. Kế Tiễn Tiễn nghe Sở Y Thanh nói vậy thì ngẩn người, nghĩ thầm ta cũng có thể sao? Được. Nàng lập tức đồng ý, rồi nhỏ một giọt máu lên khối đá. Cái này cũng rất hợp ý nàng. Kế Tiễn Tiễn cho là mình có thể thông qua khối đá này để nắm giữ hướng đi của đám phản tặc kia, nghe xem bọn họ nói cái gì. Sở Y Thanh nở nụ cười thỏa mãn, sau đó lại gọi Chu Lương Thần đến. Lương Thần, ngươi là đạo thị của ta, cũng nhỏ một giọt máu đi. Chu Lương Thần trợn tròn mắt lên, ngưng thần suy nghĩ một chút rồi dứt khoát lắc đầu. Ta không nhỏ, bình thường ta đều đi theo chủ thượng, không cần dùng thứ này. Hắn nghĩ thầm, những người nhỏ máu lên trên này đều là ai chứ? Sở Y Thanh, Tần Mộc Ca, Vấn Thủ Y, Lục Loạn Ly. Người ta là người một nhà, mình nhảy vào làm cái gì? Cái Tiễn Tiễn kia không quá hiểu chuyện, ai cũng có thể nhỏ máu lên tảng đá này sao? Bây giờ đang có nhiều người, mình cũng không tiện nói với nàng. Sở Y Thanh cũng không ép. Hắn quét mắt nhìn mọi người ở đây một chút, sau đó liền cất khối đá này đi. Lúc này Phương Bất Viên lại tiến tới, vẻ mặt nghiêm túc. Sở sư đệ, lúc nãy không biết vì sao mà muội muội ngươi lại tỉnh trong chốc lát. Đùng! Trái tim của Sở Y Thanh đột nhiên nhảy lên một cái, sau đó hắn cố gắng đè nén nỗi lòng, giả vờ bình tĩnh. Tỉnh lại thì tỉnh lại thôi, cố ý nhắc đến làm gì? Phương Bất Viên liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại cười nhạo một tiếng. Hà, ta lừa ngươi thôi. Răng rắc. Sở Y Thanh trực tiếp cắn nát răng, tay cầm đao đã nổi gân xanh. Cái tên họ Phương này có chút làm người ta chán ghét. Lúc này Phương Bất Viên lại cười hiếp mắt, duỗi một ngón tay lên truyền âm nói, giao dịch công bằng, ngươi nợ ta một ân tình nhỏ. Răng trong miệng Sở Y Thanh lại tái sinh, nhưng lúc này hắn lại có kích động muốn cắn nát răng. Trừ phi là bây giờ giết người diệt khẩu, bằng không hắn không thể trở mặt. Sở Y Thanh chỉ có thể bóp mũi đồng ý, sau đó chính là tu hành chờ đợi. Quá trình trừ độc của Yến Quy Lai kéo dài tận 30 ngày. Đây là thần độc và thần chú, dính đến chữ thần thì không phải hỏi. Trong đó còn có vĩnh hằng thần độc của vạn độc chi chủ, nên không dễ áp chế và giải trừ. Lúc này ba vị hộ pháp Tiên Cung và Lục Loạn Ly, người đi thì đã đi, người trừ độc thì trừ độc, người học đao thì học đao, ngay cả pháp khí đại não của thần Ngao Tán Nhân cũng đang tập trung chế tạo Vân Hải Kiếm Khôi. Còn Vân Ngao kia cũng không dùng được, cả ngày chỉ biết ngủ say như chết. Toàn bộ Tiên Cung chỉ có một hộ pháp là Sở Y Thanh này chăm nom. Ngoại trừ thời gian tu hành ra, hắn còn phải bỏ chút thời gian để kiểm tra cấm pháp trong Tiên Cung, kiểm tra tình hình chung quanh Tiên Cung. Lực lượng giới luật của Sở Vân Vân và Vấn Thủ Y đều rất mạnh mẽ, vững chắc không gì phá nổi. Vấn đề là người bên ngoài không biết nên không có lực uy hiếp gì. Vì vậy một khi Vấn Thủ Y rời đi, liền có một ít võ tu ý vào thực lực mạnh mẽ mà cố gắng xông vào Tiên Cung. Hầu như mỗi ngày đều có 3-5 người như vậy. Sở Thanh cũng không dám khinh thường, không thể không bỏ chút thời gian đi kiểm tra. Tình hình trước mắt vẫn còn tốt, đám người kia không thể đi vào Vân Hải Tiên Cung, đa số người còn bị thương rồi bỏ chạy. Có vài tên đen đuổi trực tiếp, thân tử đạo tiêu. Những người này đều ỷ vào lực lượng của thần linh ở trên người, không coi cấm pháp của Tiên Cung ra gì, kết quả lại chết dưới hợi thủy băng lôi của Tiên Cung. Sở Thanh đoán là tình hình này sẽ kéo dài một thời gian, sau đó sẽ không có ai dám tùy tiện xông vào nữa. Chờ đến khi có nhiều người chịu thiệt, bọn họ sẽ kiên kỵ. Khoảng thời gian này cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Bên ngoài Vân Hải Tiên Cung đã tụ tập rất nhiều cường giả. Ngày sau mười mấy ngày Vấn Thủ Y rời đi, Đào Kiếm Như Mộng Lục Trầm cũng cáo từ rời đi. Hắn đã ở nơi này nửa tháng, mỗi ngày đều giảng giải đao pháp cho Lục Loạn Ly. Thật ra Sở Y Thanh rất muốn hỏi Lục Trầm vài chuyện, nhưng vị thứ chín thiên hạ này rất kiêu ngạo và lạnh nhạt với hắn. Mãi cho đến khi Lục Trầm rời đi, vẫn không cho hắn một sắc mặt tốt. Sở Y Thanh vẫn đi theo Lục Loạn Ly tiễn vị này, sau đó cùng nhau leo lên đỉnh Thần Vân Lâu. Người đi theo ta làm gì? Lục Loạn Ly đạp lên lầu, sắc mặt lạnh như băng, trong lời nói hàm chứa băng tuyết. Ngươi đừng đi theo ta, ta muốn luyện đao. Sở Y Thanh khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy kinh ngạc. Loạn Ly vẫn giận vì giấc mơ kia sao? Không nên nha. Cô bé này ngày xưa đều rộng rãi phóng khoáng, không tim không phổi. Đã 20 ngày rồi, nàng quên từ lâu rồi mới đúng. Bây giờ ngày nào ta cũng luyện đao và pháp thuật, không có thời gian nói chuyện với ngươi. Lục Loạn Ly cầm thanh Đoạn Phong đao mới có của mình lên, bắt đầu múa múa. Thanh thần binh này vốn gọi là kiếm, là Đoạn Phong kiếm, thần Ngao Tán Nhân dùng chính là kiếm pháp. Nhưng khi thần Ngao Tán Nhân lâm chung, lại đưa nó luyện chế thành một thanh đao thẳng. Lục Loạn Ly dùng chưa quen tay, cho nên cần luyện tập nhiều hơn. Lúc này tâm thần nàng hơi động, lập tức hạ đao xuống, nhìn Sở Y Thanh với ánh mắt ngậm lấy vài phần kinh dị. Ngươi bây giờ rất nhàn sao? Hay là ngươi luyện với ta một chút? Sở Y Thanh vô thức muốn từ chối. Nhìn vẻ mặt này của Lục Loạn Ly liền biết là không có chuyện tốt. Lẽ nào cô bé này cũng muốn chém mình giống như cha của nàng? Hắn hơi suy nghĩ một chút, lại đè Kim Phong Ngọc Lộ đao, nở nụ cười nói. Cũng được, ta giờ ngơi luyện một chút. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, để Lục Loạn Ly xả giận cũng tốt. Nhưng chỉ 20 cái hô hấp sau, Sở Hy Thanh liền hối hận. Mỗi đao của Lục Loạn Ly đều là trí mạng, đều đánh vào chỗ yếu. Mộng ảo chi pháp này của nàng đã tiến bộ rất nhiều. Trong 20 đao, luôn có một đao có thể che đậy năm giác quan của hắn trong chốc lát. Còn cả những tròng mắt màu đen trên lông đuôi khổng tước kia, chỉ cần chúng khóa chặt Sở Hy Thanh thì hắn tâm tư sẽ hỗn loạn giây lát, chân nguyên cũng sẽ hỗn loạn theo. Lục Loạn Ly còn dùng Đại Minh Vương Luân, dáng vẻ như không chém chết hắn thì không giảng hòa. Kim Phong Ngọc Lộ đao của Sở Hy Thanh mới nhận hơn 200 đao, liền bị Đoạn Phong đao chém nứt. Nhai Tý Thần đao lơ lửng ở một bên lại không chịu hỗ trợ. Đao Linh chê hắn không nghiêm túc, không chịu dùng Thiên Thù Thần Ý đao để đánh với Lục Loạn Ly, cho nên không thèm để ý. Một trận bàn luận mà thôi, cũng xứng để nó ra sân. Sở Hy Thanh không thể làm gì, chỉ có thể chật vật chạy trốn khắp nơi. Hắn còn có đao chỉ, dùng tay thay đao, chỉ có thể sử dụng. Dùng chỉ thay đao, có thể sử dụng. Nhưng dù Sở Hy Thanh có tự tin thế nào đi nữa, cũng sẽ không dùng đầu ngón tay của mình để đối kháng với một thanh thần đao nhất phẩm, chỉ sợ một đao liền cục. Hắn tê cả da đầu, lòng thầm nói lẽ nào Lục Loạn Ly muốn mưu sát chồng. May mắn là một khắc đồng hồ sau, Lục Loạn Ly đã tự bỏ. Nàng thu trường đao vào vỏ, mất hứng nói. Ngươi đi đi, ngươi vẫn luôn nhường ta, không chịu dùng toàn lực đánh với ta, cứ trốn trốn tránh tránh, quá vô vị. Lúc này Sở Hy Thanh mới bình tĩnh lại, sau đó nhìn Lục Loạn Ly. Hắn cảm thấy cô bé này hơi khác với trước kia, để cho hắn có chút không hiểu. Lục Loạn Ly cũng nhìn chầm chầm vào Sở Hy Thanh, nàng âm thầm cười gằn, nghĩ thầm ta đã không phải Lục Loạn Ly mà ngươi có thể lừa gạt trước kia nữa rồi. Chuyện 10 ngày trước không phải tùy tiện dỗ dành, không chịu ăn đòn là có thể bỏ qua. Sở Hy Thanh thì lại nhìn ra ngoài lan can cửa sổ, phát hiện nơi này có thể nhìn thấy cửa cung. Tâm thần hắn hơi động suy tư nói. Hôm đó ngươi đã nhìn thấy chuyện của ta và Dẫn Thụ Y. Lục Loạn Ly híp mắt lại, sau đó cười gằn một tiếng, rồi bắt đầu luyện tập đao pháp của nàng. Vô liêm sỉ, không biết nàng đang nói ai, nhưng Lục Loạn Ly múa đao thì đao cương tràn đầy, toàn bộ nơi này đều là năm màu sặc sỡ. Mấy chục cái lông đuôi khổng tước sinh sôi, tất cả tròng mắt màu đen kia đều nhìn chầm chầm vào Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh thì chẳng những không sợ hãi, trái lại còn thả lỏng, biết nguyên nhân rồi thì dễ. Đó chỉ là một giao dịch, ta dùng máu thần dương của mình để đổi lấy thứ giải trừ độc chú cho dân dân. Sở Hy Thanh cảm giác đau ý của Lục Loạn Ly không còn ác liệt như trước nữa. Sau đó hắn cất bước đi đến trước cửa sổ, ánh mắt thản nhiên. Loạn Ly, ngươi cũng đoán được thân phận chân chính của ta rồi đúng không? Cha ta từng có suy đoán. Lục Loạn Ly hơi nhíu mày. Ngươi là Sở Tranh, nghe đồn rằng là đích mạch cuối cùng của Kinh Tây Sở Thị. Đây là một chuyện khác làm cho nàng đau lòng. Nàng đi theo Sở Thanh lâu như vậy, lại không biết họ tên chân chính của hắn. Nhưng ở phương diện này, Lục Loạn Ly cũng không có tư cách trách hắn, bản thân nàng cũng che che giấu giấu. Đây là tên trước kia của ta. Sắc mặt Sở Hy Thanh bình tĩnh. Cũng chính là chuyện hôm nay ta muốn nói với ngươi. Từ khi ngươi quen biết ta đến nay, có rất nhiều chuyện gạt ngươi, nhưng đều là bất đắc dĩ thôi, bây giờ là lúc thẳng thắn với ngươi. Loạn Ly, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Ngày ta bị chôn sống trong quan tài, thì ta đã chết thật rồi. Khi đó thân thể của ta rất yếu kém, bị chôn sống chết tươi trong quan tài. Mặc dù hai chúng ta có thể bò ra khỏi lăng mộ Bá Võ Dương, nhưng là do có người sử dụng lục âm hoàng hồn chú lên người chúng ta. Lục Loạn Ly nghe thấy câu nói thứ ba thì hơi sững sờ, trong mắt lại lóe lên một vệt đau lòng. Trước kia nàng không nghĩ đến phương diện này, lúc này nghe Sở Hy Thanh nói vậy thì mới cảm thấy kinh sợ. Sở Hy Thanh là người bị chôn sống, là người chôn cùng tầng một ca. Lục Loạn Ly không thể tưởng tượng được mùi vị bị chôn sống là thế nào. Sau đó, nàng nghe đến mấy chữ lục âm hoàng hồn chú thì con ngươi nhất thời co rút lại. Nàng đã nghe nói qua môn chú pháp này. Ta không biết người phương nào sử dụng chú pháp với chúng ta. Ta rất cảm kích thắng. Bằng không thì bây giờ ta vẫn nằm trong quan tài, biến thành một đống xương trắng. Giọng nói Sở Hy Thanh rất bình tĩnh, không giống như đang nói chuyện của mình. Mặt hắn hàm chứa vẻ tự diễu. Nhưng ta cũng rất sợ. Tương lai ta và dần dần rất có thể sẽ bị khống chế. Báo ân bình thường thì không sao. Đây là chúng ta nợ hắn, chỉ sợ là phải làm con rối cho người khác. Vì vậy chúng ta phải cố gắng sống tiếp. Cái gọi là lục âm hoàng hồn, nghịch thiên sống tạm, có mượn nhất định phải có trả. Mỗi ngày chúng ta đều cần trả nợ. Ta và dân dân bây giờ là sinh tử tương hệ với nhau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Loạn Ly không khỏi trắng bệch. Nàng không ngờ hai huynh muội Sở Y Thanh không chỉ phải đối mặt với sự truy sát của triều đình mà còn rơi vào hoàn cảnh khốn khó như vậy. Vậy tình hình của ngươi bây giờ thế nào? Lục Loan Ly đột nhiên nắm lấy tay của Sở Hy Thanh, cẩn thận cảm ứng tình trạng trong cơ thể hắn. Nàng vừa đau lòng lại vừa áy náy. Sở Hy Thanh đang giãy giụa cầu sinh, còn mình thì lại suy nghĩ tình tình yêu yêu. Ta rất tốt, may mà gần đây thức tỉnh huyết mạch thần dương, khiến cho ta tạm thời không cần lo gì tính mạng. Đúng rồi. Sở Hy Thanh giống như đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lại lấy khối đá thần khế thiên bi ra. Ngươi cũng nhỏ một giọt máu lên trên này đi. Tháng sau ngươi và Nhược Hy sẽ tiến vào bí cảnh thời gian, khi đó ta cũng có thể liên lạc với các ngươi. Lúc này Lục Loạn Ly hoàn toàn nghe lời hắn, không hề nghĩ ngợi. Nàng lập tức nhỏ một giọt máu tươi lên khối đá màu xanh. Nhưng sau khi Lục Loạn Ly nhỏ máu xong, lại kết thành bí pháp, thì sắc mặt nàng lại tái xanh, ánh mắt âm lãnh. Bởi vì lúc nãy có một màn ánh sáng màu xanh xuất hiện ở trước mắt nàng. Phía trên là mấy câu nói của Vấn Thù Y. Hy Thanh, ta trở về cực đông băng thành vài ngày rồi. Lại tìm được vài loại thần dược có thể hỗ trợ muội muội ngươi giải trừ độc chú. Nếu như ngươi có rảnh, có thể đến cực đông băng thành tìm ta. Sở Hy Thanh cũng nhìn thấy, hắn vô cùng đau đầu, nghĩ thầm thật có mẹ nó rất đúng lúc mà. Mà lúc này cách đó vạn dặm, trong tòa cực đông băng thành khổng lồ đang trôi nổi trên mặt biển, Vân Thù Y đang ngồi quỳ chân ở trên thái dương tinh sàng trong tẩm cung của mình. Mười ngón tay xinh đẹp của nàng chống ở dưới cằm, cái cổ trắng ngọc như tiên nga hơi duỗi ra. Vô cùng chờ mong mà nhìn màn sáng màu xanh ở trước mắt. Sở Hy Thanh sẽ trả lời thế nào, hắn có đáp ứng hay không, liệu hắn có đến cực đông băng thành không? Cuối cùng, Sở Hy Thanh vẫn bị Lục Loạn Ly múa đao đuổi đánh ra khỏi thần vân lâu. Sau khi hắn đi ra, liền tràn đầy bất đắc dĩ mà xoa xoa thái dương, bất cẩn rồi. Cái thần khế thiên bi này rất thần kỳ, không cần dây mạng mà cũng có thể giao lưu ở cách đây mấy trăm ngàn dặm, nói không chừng còn có thể chát riêng. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt của Lục Loạn Ly thì hình như nàng không còn tức giận như lúc ban đầu nữa. Còn cả tin tức của Vấn Thủ Y nữa, không trả lời thì không hay cho lắm. Sở Hy Thanh nghĩ, bây giờ có hai cô bé đang nhìn chằm chằm vào mình lại cảm thấy mình quá bất cẩn. Hắn ngưng thần suy nghĩ một chút, liền lấy hai khối linh thạch màu đen to bằng nắm tay ra, sau khi bóp nát thì dùng bí pháp trả lời, bàn sau. Đây là một khuyết điểm khác của thần khế thiên bi, chi phí sử dụng quá đắt. Thần khế thiên bi đúng là có thể liên lạc từ xa, nhưng mỗi một chữ đều cần tiêu hao một viên thái hư linh thạch. Loại linh thạch này cực kỳ hiếm thấy, giá trị 1 vạn lượng bạc. Sở Hy Thanh trả lời 2 chữ chính là 2 vạn lượng bạc. Tuy rằng bây giờ hắn có tiền, nhưng nói chuyện kiểu này thì vẫn không nói nổi. Sở Hy Thanh không biết là Vấn Thủ ở cách đó vạn dặm đang rất thất vọng, cơ thể mềm mại lại hơi ngửa ra sau, chung sâu vào trong biển lửa vô biên của Thái Dương Tinh Sàng. Sắc mặt của Sở Hy Thanh hơi nghiêm túc, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Thật ra hôm nay hắn chuẩn bị dùng bí dược để thăng cấp. Thần luyện Cố Nguyên Đan của Vấn Thù Y không chỉ có thể giúp hắn khôi phục khí huyết, mà còn có thể gia tăng tốc độ tu hành ở trình độ nhất định. Trong vòng 20 ngày sau, Sở Hy Thanh đã tu luyện đến trạng thái tràn đầy. Nếu hôm nay Lục Trầm không rời đi, hắn đã chạy đi hái thuốc để phối chế bí dược rồi. Đương nhiên bây giờ cũng chưa muộn. Tiểu tóc hôi cua cũng nhảy ra khỏi vạt áo của hắn, đứng ở trên bả vai của Sở Hy Thanh. Nó dùng đầu lưỡi liếm mặt Sở Hy Thanh, sau đó cũng rất hưng phấn mà nhìn về phía vườn thuốc. Trong vòng 20 ngày này, tiểu tóc hối cua cực kỳ vui vẻ, phạm vi 800 dặm nơi này, mặc cho nó đùa nghịch chạy nhảy, còn có cả tiểu huyền vũ và tiểu toan nghê chơi đùa với nó. Nhưng ngày hôm nay, tiểu tóc hối cua không có lòng dạ nào để nô đùa. Nó đã nhìn thấy 2 gốc thiên học lan vần bên trong vườn thuốc, cũng chờ mong 2 phần bí dược này từ lâu. Thành Vọng An, bên trong chính hòa điện, Kiến Nguyên Đế không chỉ không giận mà còn cười. Vì vậy, Sở Hy Thanh kia mới là quyết nhai thánh truyền, hơn nữa nhai tí đao đã tiểu thành. Các ngươi chẳng những không thể xử lý hắn, mà còn để đám phản tặc cực đông băng thành lấy được Vân Hải Tiên Cung. Cuối cùng, truyền thừa của thần Ngao Tán Nhân lại rơi vào tay một nữ tử có quan hệ với Như Mộng Sơn Trang. Lúc này bên trong tòa đại điện trang nghiêm này, đại nội Ti Lễ giám trưởng ấn Trấn Thiên Lai, đại nội Ngữ Mã giám trưởng ấn Bộ Sư Vũ, đại nội Trực Điện giám trưởng ấn Tông Thiên Lưu, Trấn Thủ Sứ Tam Nha Cẩm Y Vệ Chu Huyết, Chỉ Huy Sứ Thiên Nha Cẩm Y Vệ Tiếu Hồng Trần, Đại Nội Phó Tổng Quản Mục Minh Thu, tất cả đều đang quỳ trước Kiến Nguyên Đế. Quốc sư Vũ Cung Luân cũng ngồi bên dưới Kiến Nguyên Đế, sắc mặt hắn nghiêm tụ, tinh thần hơi mất tập trung. Ánh mắt Kiến Nguyên Đế rơi vào trên người Tiếu Hồng Trần. Tuy rằng người này mặc một thân áo giáp, ăn mặc rất có tinh thần, nhưng sắc mặt lại tái nhợt. Cách đây không lâu, Kiến Nguyên Đế còn nghe người báo lại, ngay khi Vân Hải Tiên Cung kết thúc, Thái sư Độc Cô Thủ đã tự tay

Kiến Nguyên Đế lại rơi vào suy tư. Hắn suy nghĩ rất nhiều lại do dự không thể quyết định. Đúng lúc này, quốc sư Vũ Cùng Luân vẫn im lặng lại đột nhiên nói xen vào. Bệ hạ, xin mời cho mọi người lui xuống. Kiến Nguyên Đế nghe vậy thì sững sờ, sau đó liền phất tay áo, ra hiệu cho đám người phía trước lùi ra ngoài, bao gồm cả thái giám và cung nữ trong điện. Chờ đến khi trong điện không còn một bóng người, Kiến Nguyên Đế liền nhướng mày, nghiêng người hỏi. Quốc sư có lời hay gì muốn dạy ta? Bệ hạ làm việc hơi nôn nóng rồi. Vũ Cung Luân nhìn thấy thiên tử nhíu chặt lông mày thì thản nhiên đối mặt. Cục diện của triều đình bây giờ đúng là không quá lý tưởng, nhưng mà tình thế càng hiểm ác thì bệ hạ lại càng phải bình tĩnh, không được nóng vội. Kiến Nguyên Đế nghe vậy thì cười khổ. Như vậy trẫm nên làm gì để bình tĩnh đây? Nếu cứ ngồi nhìn, chỉ sợ vong quốc là xa. Vũ Cung Luân không trả lời, hắn khoát tay một cái. Một cái bản đồ Đại Ninh hiện ra bên trong điện. Phía trên có đánh dấu lục đại thần tông, năm đại ma môn, 37 nhà tông phái nhị phẩm, còn các loại tông môn lánh đời và thế lực giang hồ. Bệ hạ, vô tướng thần tông chuyển suy thành thịnh, quyết nhai thánh truyền tái hiện nhân thế. Thế nên, người nóng ruột nhất cũng không phải là bệ hạ, mà là những kẻ thù kia của vô tướng thần tông, là mấy vị liên thủ với thần linh để dây giết quyết nhai đô quân kia. Hơn nữa, thần kiếp 900 năm một lần này, như một dòng nước lũ, nó sẽ chảy về nơi thấp nhất. Mà bây giờ nơi thấp nhất trong cảnh nội Đại Ninh cũng không phải triều đình. Ánh mắt Vũ Cung Luân phức tạp nhìn về phương Bắc. Nếu như ta đoán không sai, dạng ma quật sẽ bạo phát sớm hơn nữa chỉ trong thời gian gần này thôi. Hai mắt Kiến Nguyên Đế sáng ngời. Lời này là thật. Thời gian này, Lý Trường Sinh và Tố Phong Đao vẫn còn thừa lực, sợ là chưa đến thời cơ. Chưa đến thời cơ, dù sao cũng tốt hơn là bỏ lỡ thời cơ. Nếu như bọn họ không thể giết chết Sở Y Thanh, thì bọn họ sẽ không chờ đợi. Sẽ không chờ Sở Y Thanh có thành tựu. Vũ Cùng Luân nói đến đây lại thở dài một hơi. Dạng ma quật trấn áp 96 vị cự thần cổ đại, trong đó có 3 vị đã chứng đạo vĩnh hằng. Một khi dạng ma quật mất khống chế, U Châu chắc chắn sẽ rơi vào hạo kiếp, dân chúng tử thương phải mấy ngàn dạng, còn có thể có vô số võ tu chết trong trận hạo kiếp này. Bệ hạ thật sự không cần vui mừng như vậy. Kiến Nguyên Đế nghe vậy thì nở nụ cười ngượng. Quốc sư sao lại nói vậy? Hơn 10 năm nay ta đều cực lực phối hợp với quốc sư, không phải vì dốc hết sức quá giải kiếp số này sao? Nếu như có thể lấy vạn ma quật này để đổi lấy 900 năm khí vận của Đại Ninh, đổi lấy thứ hắn muốn, vậy thì không có gì là không được. Vũ Cung Luân nghe ra lời nói của Kiến Nguyên Đế không hề có thành ý, hắn khẽ lắc đầu. Vì vậy bệ hạ không ngại chờ một chút, ngồi nhìn một chút. Huống hồ bây giờ Thái Sư đã đến chấp chưởng tất cả chiến sự với cực Đông Băng Thành. Tay cầm đại quân mấy trăm vạn. Bảy đời thượng phụ làm việc ngay ngắn gọn gàng, bệ hạ muốn làm thứ gì đều không thể vòng qua hắn. Thái sư. Kiến Nguyên Đế phóng tầm mắt nhìn ra ngoài điện, sau đó lại mở miệng cười một tiếng. Người lo lắng thái sư có ý định phế thiên tử, muốn làm 8 đời thượng phụ đúng không? Vũ Công Luân thản nhiên như không, chắp tay trước ngực nói. Việc quan trọng nhất của bệ hạ bây giờ chính là cực Đông Băng Thành. Cũng chính là lấy đại cục làm trọng, trẫm hiểu. Kiến Nguyên Đế lại ngồi thẳng người, vẻ mặt khó lường. Vậy thì dựa theo lời quốc sư nói đi, đợi thêm một chút, ngồi nhìn một chút. Hai ngày sau, bên ngoài Vân Hải Tiên Cung, thuật sư Thời Trí Mệnh chật vật xuyên không mà ra, hiện thân ở dưới đáy biển. Hắn mang theo tấm mặt nạ kia để người ta không thấy vẻ mặt của hắn. Tuy nhiên, một thân quần áo của hắn đã rách nát như giẻ rách. Vài món pháp khí mới cướp được gần đây cũng đã bị hỏng hóc hết. Trên người hắn còn có mười mấy vết thương, nhìn qua giống như bị nẻ do lạnh. Với lực lượng của Thời Trí Mệnh mà lại không thể khôi phục. Thời Trí Mệnh phun ra mấy ngụm máu. Đám cá biển và sinh linh ở chung quanh lập tức chết sạch, sau đó hắn mới bay lên trên, mãi cho đến khi nổi lên mặt nước. Sau đó, hắn vừa phun bong bóng, vừa nhìn về phía Vân Hải Tiên Cung. Tạp chủng, mảnh vỡ thần khế thiên bi lại thật sự rơi vào tên tiểu tử thối kia. Tiếc là hắn khổ sở vất vả để đẩy lùi thanh tịnh chi chủ. Cuối cùng lại để cho tên tạp chủng này nhặt được chỗ tốt. Khoảng tầm một khắc sau, Cổ Kiếm điều khiển một chiếc thuyền đến bên cạnh Thời Trí Mệnh. Chủ thượng lại thất bại, không thể xông vào. Cổ Kiếm nhìn vào Thời Trí Mệnh, thương thế của vị này không quá nghiêm trọng, nhưng tâm linh của hắn lại bị đả kích rất mạnh. Thất bại. Thời Trí Mệnh hít một hơi, thân hình hắn lóe lên một cái liền xuất hiện ở trên thuyền. Lúc này ngay cả quần áo của hắn cũng đã khôi phục lại sạch sẽ và khô ráo. Tuy nhiên Thời Trí Mệnh vẫn rất chán nản, hai mắt vô thần. Bọn họ đã thay đổi căn cơ của hai sách giới luật, đổi thành Tuyệt Thiên Chi Đạo và Hàng Phong Chi Pháp. Bây giờ ta chỉ có thể đến gần cổng Vân Hải Tiên Cung thôi. Lúc này thần sắc hắn hơi động, nhìn về phía cổ kiếm ở đối diện. Các ngươi đã điều tra rõ ràng chưa? Trong ngàn năm nay, trong thiên hạ có ai âm hiểu tuyệt thiên chi pháp? Không có. Cổ kiếm liền ôm quyền đáp lại. Chúng ta đã tìm được và đọc qua gần như tất cả luận võ thiên cơ và tất cả thiên cơ võ phổ trong mấy trăm năm gần đây. Tổng cộng phát hiện 27 người tu luyện một loại pháp môn tuyệt thiên. Nhưng tất cả những người này đều không có linh tư gần thần. Kém mạnh nhất trong bọn họ cũng chỉ là nhị phẩm thượng. Vậy sao? Thời Tri Mệnh khẽ cau mày, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Ngày ấy hắn cũng từng thử dòm ngó quá khứ và tương lai của người kia, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh khói đen. Một cao thủ linh tư gần thần như vậy không thể nào đột nhiên xuất hiện được. Nàng nhất định có để lại dấu vết ở trong nhân thế. Đáng tiếc là lực lượng trên thế gian của hắn có hạn, cũng không có bao nhiêu tín đồ có thể lợi dụng. Các ngươi nghĩ biện pháp tiết lộ tin tức này cho Cẩm Y Vệ và Trực Điện Giám để bọn họ đi thăm dò. Thời Tri Mệnh nhếch miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trở về bờ trước đi, ta phải tìm một chỗ dưỡng thương. Thanh Tịnh chi chủ đã biết hắn tồn tại, nữ nhân này ngày xưa đều rất hẹp hòi, nhất định sẽ tuyên dương chuyện của hắn cho các thần biết. Nói không chừng đám kẻ thù kia có thể còn đang ở trên đường tìm bộ phân thân này của hắn. Nhưng vào lúc này Thời Trí Mệnh lại nhìn thấy một quyển sách trong tay cổ kiếm. Thiên cơ võ phổ mới hả? Đã truyền đến nơi này rồi hả? Cũng đúng, sách này cũng bán gần một tháng rồi. Thời Trí Mệnh tiện tay lật xem, phát hiện danh sách thanh vân tổng bản của thiên cơ võ phổ cũng tương tự với luận võ thần cơ. Cả hai đều đặt Sở Hy Thanh ở vị trí đầu bảng, còn đặc biệt viết một bài văn chương về huyết nhai thánh truyền Sở Hy Thanh. Thời Trí Mệnh phản đối bài văn chương này. Đám người này thật sự là khinh thường hắn. Tên kia từng đánh bại nhị phẩm ở trong Vân Hải Tiên Cung, thật ra thì không cần treo hắn lên thanh vân tổng bản mà trực tiếp treo lên danh hiệp bản mới đúng. Cổ kiếm rất tán thành. Thiên phú của người này quả thực là trước chưa từng có, sau cũng không còn ai, dù là bá võ dương cũng phải trố mắt nhìn theo. Hành trình Vân Hải Tiên Cung này, chỉ một chiêu mà hắn đã bại trong tay Sở Hy Thanh. Sau đó cổ kiếm mới bừng tỉnh, không phải mình quá yếu, mà là do Sở Hy Thanh thực sự quá mạnh. Tuy nhiên, ngày sau còn dài, hắn có chủ thượng, trước sau gì cũng có thể đuổi kịp. Thời Tri Mệnh lại a một tiếng, nhìn chầm chầm vào một hàng chữ. Thần Ma Đao Quân, Dạng Kiếm Sinh, 30 ngày trước, đã đánh bại Xích Lôi Thiên Quân Lôi Tiêu. Đây là thiên quân thứ hai thua trong tay hắn, mà lại chỉ dùng hai đao. Không chỉ như vậy, cổ kiếm ôm quyền nói. Có người nói sau đó hắn đã đi đến Tinh Tú Tiên Tông, chắc hẳn là đi khiêu chiến Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca. Hơn nửa gian đường đi, đã đánh bại hơn 10 vị thiếu niên, không người nào có thể đỡ nổi một đao của hắn. Hắn thậm chí còn giao thủ với một cao nhân ở cuối địa bản, cuối cùng bình yên vô sự. Vì vậy trên giang hồ đang có lời đồn là Thần Ma Đao Quân, Dạng Kiếm Sinh mới là người đứng đầu thanh vân tổng bản, ít nhất thì sức chiến đấu cũng vượt qua Sở Hy Thanh. Ồ, Thời Tri Mệnh suy tư. Hai đao đánh bại một thiên quân tứ phẩm, chống lại địa bản, thực lực của người này không tầm thường đâu. Nói vậy, hắn cũng sẽ đi khiêu chiến Sở Hy Thanh. Cổ kiếm gật đầu. Chắc chắn sẽ đi, người này còn coi anh kiệt trong thiên hạ là đá mài đao của hắn. Sau khi hắn vượt qua ba vị thiên quân kia, đương nhiên sẽ không bỏ qua vị cuối cùng. Trên thiên cơ võ phổ cũng nói, Thần Ma Đao Quân Dạng Kiếm Sinh từng chính miệng nói, cái gọi thành dân tứ thiên quân chỉ là hạng người hữu danh vô thực, hạng người tầm thường. Thời Tri Mệnh nghe vậy thì nở nụ cười, trực tiếp ném thiên cơ võ phổ vào trong nước, sau đó lười biếng nằm trên bon thuyền, không muốn làm chuyện gì cả. Nhập thế được mấy tháng, hắn không chỉ không làm được gì mà còn bại lộ hành tung của mình, thực sự là xui xẻo đến cực điểm. Bây giờ hắn nhất định phải thư giãn một chút. Không chỉ một mình Thời Tri Mệnh, lúc này tại phía Nam Thần Châu, trong một đình tạ ở Bồng Lai Bất Dạ, Kiếm Khí Tiêu Tâm Thương Hải Thạch cũng đang đọc một quyển thiên cơ võ phổ. Chỉ thường thôi sao? Thương Hải Thạch nghĩ đến bóng người đẫm máu chém giết với hắn kia thì không khỏi nở nụ cười trào phúng, cũng tiện tay ném thiên cơ võ phổ vào ao nước bên cạnh. Sau đó hắn lấy tiêu ngọc màu đỏ ra đặt lên môi mình. Chỉ là Thương Hải Thạch còn chưa kịp thổi, liền nghe thấy một tiếng cười khẽ ở xa xa. Ha ha, mấy năm không gặp, phong thái của Hải Thạch sư huynh vẫn như xưa. Đó là một người trung niên mặc trường bào màu xám, ngũ quan tuấn tú, sống mũi cao vót, thần thái phóng khoáng bất kham. Theo tiếng nói này rơi xuống, hắn cũng đã bay tới, đi đến bên ngoài thủy tạ. Xem ra chúng ta đến không đúng lúc, quấy rầy nhã hứng của Hải Thạch huynh. Mà Lưu Đào Dương, Trang Nghiêm. Thương Hải Thạch không khỏi nheo mắt lại. Khoảng 30 năm trước, người này từng đứng ở ba thiên bảng, từng giao thủ với độc cô thủ hai lần. Tuy rằng quá trình giao thủ quá ngắn, chưa phần thắng bại, nhưng mà Lưu Đào Vương Trang Nghiêm vẫn có thể thông dong rời đi. Ngày xưa khi Thương Hải Thạch bước vào nhất phẩm, đã từng đi đến Thần Đạo Môn lĩnh giáo võ đạo của người này, kết quả bại bởi 50 chiêu. Thương Hải Thạch đưa mắt nhìn về phía người còn lại, chính là đại nội trực điện giám trưởng ấn Tông Thiên Lưu, cũng là người xếp hạng 21 thiên bảng bây giờ. Ánh mắt Thương Hải Thạch bối rối, sao người này lại đi cùng nhau rồi? Ta hiếm khi rời khỏi tông môn, muốn tìm bạn cũ uống rượu ôn chuyện, chỉ là trùng hợp gặp mặt hắn mà thôi. Vẻ mặt Ma Lưu Đao Vương trang nghiêm thản nhiên, ngồi xuống trước mặt Thương Hải Thạch. Còn vì sao vị này đến đây thì ta không biết. Lúc này Tông Thiên Lưu ôm quyền vẻ mặt thành khẩn. Tông mộ đến đây là vì muốn hỏi Thương Huynh chuyện trong Vân Hải Tiên Cung. Chúng ta muốn biết vị cao thủ thần bí đánh bại Thương Huynh ở cửa hải thứ 6 đã dùng võ đạo gì, Thương Huynh lại có suy đoán gì với thân phận của người kia. Thương Hải Thạch nghe vậy thì châm chọc. Ai nói với các ngươi là cao thủ thần bí đánh bại ta ở cửa ải thứ 6? Hai người ở đây nghe vậy thì sững sờ. Bây giờ bên ngoài đều đồn đại như vậy, lẽ nào không phải như vậy sao? Vẻ mặt Tông Thiên Lưu nghiêm túc. Xin được biết rõ ràng. Ta không muốn nói. Sắc mặt Thương Hải Thạch lạnh lùng. Chẳng lẽ ta phải nói với ngươi, Thương Hải Thạch ta thua trong tay một thiếu niên chưa đến tứ phẩm sao? Đồng Thiên Vương, Vương Đông Thiên và Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thụ Y đều là quân tử, bọn họ cũng không nói một lời về trận chiến này. Thương Hải Thạch thắng cũng không có đạo lý tự nói chuyện xấu của mình ra. Đường đường là kiếm khí tiêu tâm, hạng 15 thiên bảng cũng có sĩ diện. Nhưng cao thủ thần bí mà ngươi nói, ta quả thật là biết một chút manh mối. Thương Hải Thạch hiếp mắt nghĩ đến bóng người trong bóng tối kia. Người này là một nữ nhân, am hiểu tuyệt thiên chi pháp và quán thiên chi pháp, thương pháp cực kỳ bá đạo. Các ngươi muốn biết rõ ràng, không ngại đi hỏi vấn thụ y của Cực Đông Băng Thành. Hắn không có chút hảo cảm nào với triều đình, nhưng hắn cũng muốn biết thân phận của người thần bí kia. Mượn lực lượng triều đình cũng là một phương án tốt. Tuyệt thiên và quán thiên. Tông Thiên Lưu hơi nhướng mày, trong trí nhớ của hắn chưa từng có cao thủ tuyệt đỉnh nào am hiểu loại võ đạo này. Người này là ai, từ đâu xuất hiện? Lúc này Thương Hải Thạch cũng không thèm để ý đến chó săn này của triều đình nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn nhau với Ma Lưu Đao Vương, trang nghiêm. Ta mới xem thiên cơ võ phổ, Thần Đạo Môn các ngươi bồi dưỡng được một đệ tử tốt, có người nối nghiệp. Tuy nhiên, ngươi đúng là nghĩ thoáng, lại dám bỏ qua đệ tử của mình mà chạy đến ngoài mấy dặn dặm. Ê, lão đệ chê cười rồi. Trang nghiêm khẽ mỉm cười, thần sắc đắc ý mà lại hào hiệp. Nếu ta cứ đi theo hắn, vậy thì còn gọi là rèn luyện sao? Huống hồ ngươi đừng thấy tu vi và tuổi tác của hắn có hạn, nhưng vẫn có năng lực bỏ chạy và giữ mạng. Thiên hạ ngày nay thật sự không có nhiều người có thể giết chết thắng. Thương Hải Thạch nghe vài câu sau không khỏi nghĩ đến Sở Hy Thanh. Muốn nói đến bỏ chạy và giữ mạng, tên kia mới là kẻ làm cho người ta đau đầu nhất. Thương Hải Thạch khẽ hừ một tiếng, sắc mặt lạnh nhạt. Nói đi, ngươi tìm ta là có chuyện gì? Chúng ta không có chuyện gì để ôn cả. Hai người bọn họ chỉ gặp mặt một lần cũng không có giao tình gì đáng nói. Hơn nữa song phương thuộc về hai trận doanh Xiển và Chân, là địch chứ không phải bạn. Trang Nghiêm biết tính tình của Thương Hải Thạch, hắn cũng không ngại chút nào. Hắn thông dong tự cầm bình rượu trên bàn rót cho mình một chén. Sau khi đệ tử kia của ta quét ngang tất cả thành dân tứ thiên quân, thì sẽ trở về núi tu hành. Trước khi đó, ta muốn mời ngươi chỉ điểm thần ý như tâm đao cho hắn. Đây là ngươi nợ ta. Thương Hải Thạch nghe vậy thì ngẩn người. Mấy năm trước, hắn đến nhà khiêu chiến, bại dưới đao của Trang Nghiêm, đúng là nợ đối phương một lời hứa hẹn. Thì ra là muốn học thần ý như tâm đao. Thương Hải Thạch nở nụ cười thản nhiên, quét sạch thiên kiêu đương đại, dựng lòng tin vô địch rồi mới học thần ý như tâm đao, quả thực là có thể tăng tiến rất nhiều, tiến triển cực nhanh. Hắn biết Thần Đao Môn cũng có truyền thừa thần ý như tâm, nhưng bọn họ dùng đao chứ không phải kiếm. Duy Ngã Độc Tôn và thần ý như tâm thật ra được lưu truyền rất rộng, ngưỡng cửa rất thấp, nhưng chỉ có một số người cực ít có thành tựu. Không có lòng tự tin mạnh mẽ, thực lực của bọn họ còn kém cả võ tu bình thường. Lúc này Thương Hải Thạch cũng cầm một chén rượu, ý vị sâu xa nói. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng tiền đề là đệ tử của ngươi có thể quét ngang tất cả thành dân tứ thiên quân đương đại. Mà Lưu Đào Vương Trang Nghiêm lập tức nhận ra giọng nói khác thường của đối phương, hắn không khỏi a một tiếng, bình tĩnh nhìn Thương Hải Thạch trước mắt. Người này cho rằng trên đời này có thiếu niên nào có thể vượt qua đệ tử kia của hắn sao? Sáng sớm, sau khi mặt trời mọc bên trong Vân Hải Tiên Cung, Sở Hải Thanh ngồi khoanh chân trên mặt đất. Vào sát na mặt trời mới mọc, huyết khí trên đỉnh đầu Sở Hải Thanh vọt lên đến một trượng bảy thước, hầu như xông vỡ nóc nhà. Tại một ngày trước, Sở Hải Thanh đã thăng cấp ngũ phẩm thường. Bí dược đỉnh cấp khiến cho chân nguyên của hắn càng tinh khiết hơn, cường độ thân thể và xương cốt cũng nhanh chóng biến hóa. Sáng sớm hôm nay, biến hóa trong cơ thể Sở Hải Thanh càng lúc càng kịch liệt. Hắn lập tức dùng điểm huyết nguyên